Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, oanh ma. Vô Thương lần này tới Mỹ thực giới mục đích đại thể có hai cái. Một cái lợi dụng Mỹ thực giới mãnh thú tới lớn mạnh chính mình. Một người khác là tìm hiểu Mỹ thực giới tình huống. Trở về nhân gian giới trước, hắn chuẩn bị đem cánh rừng rậm này quen với. Đồng thời tiến nhập Mỹ thực giới đệ nhị trong đại lục. Nhìn Mỹ thực giới càng tàn khốc hơn một mặt. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, trải qua đơn giản tu dưỡng phía sau, Vô Thương thoáng rửa mặt một phen liền tiếp tục hành trình của mình. Một đầu dài đến mấy chục thước, cả người tản ra hung ác hơi thở vằn hổ sư, ngẩng đầu ưỡn ngực hành tẩu ở rừng cây bên trên. Lúc này một đầu không thua gì với Atula hổ mãnh thú. Đột nhiên, một con phảng phất là thả đại hình lớn thỏ chợt xuất hiện. Đỏ thắm hai mắt cùng tấm kia mở lộ ra dày đặc răng nhọn, để vằn hổ sư lạnh rung run, phát ra gào trầm thấp. Bất quá dù vậy, đầu này huyết nhãn ma thỏ vẫn là một ngụm đã đem vằn hổ sư cho nuốt vào hơn phân nửa. Lập tức liền muốn đem cắn nát phía sau nuốt vào trong bụng. Cạc cạc cạc, tình trạng còn chưa kết thúc. To lớn bóng ma từ trên trời giáng xuống. Cũng là một đầu triển rực vài trăm thước tốc hành hung cầm phi phác xuống. Lợi chảo đâm thủng huyết nhãn ma thỏ thân thể. Cũng là đem mang lên bầu trời. Rõ ràng là một chỗ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tiết mục. Đầu này hung cầm tên là phi rực long ưng. Sở hữu liệp ưng cánh. Như cự long thân thể. Nhất là bên ngoài móng nhọn phong mang độ. Cắt kim đoạn ngọc đều xem như là nhẹ. Ở Mỹ thực giới bên trong, chuỗi thực vật biến hóa tốc độ so với tại nhân gian giới còn nghiêm trọng hơn. Giống như hiện tại loại tình huống này, mỗi ngày đều muốn phát sinh đến vạn lần không ngừng. Oanh tương đương, phi rực long ưng là hoàng tước, nhưng tiếc là nó không phải người thắng sau cùng. Bởi vì ở nó phía sau còn có cái này thợ săn tồn tại. Một viên trừng tiểu sơn lớn nhỏ nham thạch dường như vẫn thạch vậy đi ngược lên trên. Từ đại xuất hiện, trong chớp mắt liền hung mãnh đập vào phi rực long ưng trên bụng của. Đáng sợ lực đánh vào để phi rực long ưng phát sinh kêu rên. Thân thể bất ổn, tà tà ngã xuống rơi về phía đại địa. Bất quá còn không đợi đập xuống mặt đất. Một đạo rực rỡ kiếm khí chính là lần thứ hai phi nhảy ra. Xẹt qua thân thể. Kể cả bị bên ngoài nắm huyết nhãn ma thỏ cùng vằn hổ sư đều là chém thành hai nửa. Kèm theo huyết vũ thả mới. Chỉ có, rơi xuống đất, phi rực long ưng thân thể to lớn đem liền xếp hàng cây cối đập vụn. Đồng thời rơi xuống lực đánh vào đem đại địa đều là đập ra hố to. Một đạo bóng người vạm vỡ thời gian lập lòe. Trong giây lát đó liền đi tới một bên. Thương tương đương, múa ra ánh đao. Janpakuto sáp nhập vào trong vỏ đao. Vô Thương đứng tại một cái cao hơn nửa người trên tảng đá. Thỏa mãn nhìn trước mắt con mồi. Coi như không tệ. Tuy là bắt được đẳng cấp không cao lắm dáng vẻ. Thế nhưng lập tức liền săn được tam đầu con mồi. Đến cũng không kém. Vô Thương từ trên tảng đá nhảy xuống. Đi lên trước. Chuẩn bị sẽ bị chính mình giết chết con mồi thu vào tiểu thế giới bên trong. Trảm sát phi rực long ưng dĩ nhiên chính là Vô Thương. Lúc này khoảng cách nuốt mất thực sơn đề hồ đã qua hơn 10 ngày. Mà hắn chính là đã thâm nhập dưới đất rừng rậm trăm ngàn dặm. Coi là chân chính tiến vào cánh rừng rậm này nội bộ trong. Giống nhau, theo càng là thâm nhập, Vô Thương trên đường gặp mãnh thú cũng là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng hung mãnh. Bất quá chỗ tốt là, mãnh thú càng nhiều. Cũng liền đại biểu cho thức ăn càng nhiều. Chỉ là thập cân nhắc ngày. Vô Thương cũng cảm giác được chính mình lại là so với trước đây thực lực tăng lên chút. Nguy hiểm luôn là cùng kỳ ngộ kèm theo. Đặc biệt ở có Mỹ thực tế bảo nhân vật như vậy dưới thì càng thêm là như thế. Chỉ cần có yêu chất Mỹ thực. Như vậy thực lực liền có thể nhanh chóng đề thăng. Đang không có chạm tới đạo thứ hai Mỹ thực bích lũy dưới. Mỗi một lần liệp sát con mồi. Đối với Vô Thương mà nói chính là mình trở nên mạnh mẽ một lần kỳ ngộ. Lúc này cũng là như vậy. Phi Dực Long Ưng bắt được đẳng cấp là 300 cấp tả hữu. Huyết Nhãn Ma Thỏ cùng Văn Hổ Sư bắt được đẳng cấp đều ở đây 200 nhiều cấp tả hữu. Mặc dù cũng không phải đặc biệt xuất sắc, thế nhưng đối với Vô Thương mà nói cũng có thể tăng cường mỹ thực tế bào sinh động tính. Tự tay đụng vào, Vô Thương thuận lợi đem tam đầu con mồi đều là tồn bỏ vào chính mình tiểu thế giới bên trong. Xoay người liền phải chuẩn bị tìm kiếm thích hợp trù phòng tới tiến hành món ăn. Ân, trời tối, vừa mới chuẩn bị cất bước đi ra. Trong lúc bất chợt Vô Thương chứng kiến cảnh tượng chung quanh trở nên mờ tối đứng lên. Trong lòng hắn ngẩn ra. Thế nhưng ở ngàn phần chi thời gian không tới một giây bên trong. Hắn sắc mặt chợt đại biến. Thuấn thế bạo phát. Trong giây lát đó bạo phát toàn lực. Mặt đất nát bấy sụp đổ. Cả người hắn hóa thành chùm tia sáng. Nhấc lên ngập trời khí lãng. Bắn nhanh viễn phương. Ầm ầm tương đương. Cơ hồ là đồng thời. Dường như ưng chảo một dạng khủng bố chân từ trên trời giáng xuống. Một cước dẫm nát Vô Thương ban đầu chỗ. Cây cối nát bấy. Đại địa trực tiếp bị dẫm đến lõm xuống thật sâu xuống dưới. Chân chính thế ngàn cân treo sợi tóc. Kích xạ Vô Thương lấy chút nào kém phi bắn ra chân phạm vi. Đồng thời đang bị từ phía sau trào hiện ra khí lãng cho đánh bay ra mấy ngàn thước viễn phương mới. Chỉ có. Rơi xuống một ngọn núi lửa trong miệng. Vô Thương kinh sợ xoay người nhìn. Chợt đồng tử co rụt lại. Ấn vào mí mắt chính là hắn trước kia sở ở địa phương có một con không thua gì dưới thân hỏa núi. Lớn nhỏ chân trường. Theo bàn chân đi lên lan tràn là như kình thiên chi trụ bắp đùi. Khoảng cách lúc này mấy cây số ở ngoài. Cũng là đồng dạng có chân to cùng hầu như sỏ xuyên qua bầu trời bắp đùi. Vô Thương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo che khuất bầu trời khủng bố thân ảnh sừng sững ở đại địa bên trên. Bên ngoài cao độ viễn siêu hắn đã từng gặp được American Le Mammoth. Tỏ ước sợ là đã vượt qua 3.000 thước cao độ. Giống, này đạo kinh khủng thân ảnh có giống như loài người cường tráng thân thể. Ưng đủ, bắp đùi đến phần eo có giống như nham tương phun ra văn lộ. Đồng thời còn có 4 cánh tay. Từ lưng sinh trưởng 2 cánh tay không chỉ có tráng kiện không gì sánh được. Đồng thời bàn tay là do sắc bén lợi nhận thay thế được. Trên đầu còn dài 2 cây tam xoa kích hình dáng lợi sừng. Mặt hướng vô cùng xấu xí dữ tợn. Này quái vật tên là Oanh Ma. Là có chừng bắt được đẳng cấp 1160 cấp quái vật. Lúc này chợt mở ra răng nanh miệng rộng dưới. Bạo phát ra kinh khủng giống lên một tiếng. Chỉ thấy không khí điên cuồng vặn vẹo. Mắt trần có thể thấy sóng âm dường như sóng xung kích khuếch tán ra. Phương viên trăm dặm đại địa đều là chi chấn động kịch liệt. Trên bầu trời mây trắng tức thì bị trong giây lát đó đánh sơ xác. Lưu lại vạn dặm không mây trên cao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.